Chương 83. Huyền y lão giả trường kiếm trong tay Diệp Lạc đột nhiên điên cuồng rung động, tần suất rung động càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng mạnh. Mông Đại lộ ra thần sắc ngưng trọng, sát khí lộ ra, chết đi cho ta. Song trưởng vẫn đang gắt gao kẹp chặt lấy trường kiếm, trên trán bộ cự linh khải giáp của hắn đột nhiên phân hóa ra một chiếc cốt thứ, xương gai, hung hăng đâm tới Diệp Lạc. Cùng lúc đó, Diệp Lạc rốt cục cũng hoàn thành thế áp xúc lực lượng, trạng thái cự linh phụ thân trong nháy mắt bị giải trừ. Một hư ảnh hình mèo lớn tầm một đứa trẻ đột nhiên nhảy ra từ trong cơ thể hắn. Hắn muốn làm gì? Sống chết trong nháy mắt, Diệp Lạc không chỉ không bỏ kiếm tránh né, trái lại còn giải trừ trạng thái cự linh phụ thân. Người ở nơi này cũng chỉ có Lăng Phong đột nhiên hiểu ra. Diễn thuật. Mấy ngày nay trong khi tu luyện Phong Viêm Dung, Lăng Phong cũng không bỏ qua nghiên cứu Lang Nguyệt kiếm quyết. Lâu dần, hắn cũng suy nghĩ ra một vài điểm mấu chốt trong đó. Nếu muốn thi triển Lang Nguyệt kiếm quyết, biến ảo mạch luân cũng không phải là yếu quyết duy nhất, vẫn còn phải phối hợp cùng linh kỹ. Nói cách khác, Lang Nguyệt kiếm quyết này thật ra là một loại diễn thuật. Sở dĩ Diệp Lạc đem Lang Nguyệt kiếm phổ giao cho Lăng Phong, trên thực tế chính là nhìn chúng thân phận thuật luyện sư của hắn. Chỉ có thuật luyện sư sở trường về chân võ quyết, đồng thời nghiên cứu sâu sắc về đạo luyện chương, mới có khả năng luyện chế ra được một khối tinh chương cần thiết để thi triển Lang Nguyệt kiếm quyết. Cự linh, miêu hùng, phẫn nộ lao tới dọc theo trường kiếm, nó cùng với thân kiếm hoàn mỹ hòa thành một thể, thoạt nhìn dương như nó hoàn toàn được huyễn hóa ra từ thân kiếm. Tần suất rung động của trường kiếm đạt được tới đỉnh phong. Kiếm khí chợt cuộn trào mãnh liệt tuôn ra từ trong thân kiếm, toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cự linh. Kiếm khí cự linh, oanh, mặc dù linh kỹ không thích hợp để hoàn toàn phát huy uy lực một chiêu Lang Nha Nguyệt này, thế nhưng chiêu Lang Nha Nguyệt tì vết này tung ra vẫn có uy lực phi phàm. Cốt thứ trên trán của Mông Đại chưa chạm được tới thân thể Diệp Lạc lập tức liền bị kiếm khí cự linh đánh vỡ nát. Phốc, Mông Đại nặng nề phun ra một ngụm tiên huyết. Hai tay bỗng nhiên mở ra, hai châm điểm mạnh, thân thể cao to như một mũi tên lui lại phía sau. Hắn không cả dám quay đầu lại nhìn, bởi vì chỉ cần ngừng lại một chút, con quái vật màu trắng bạc kia sẽ lao tới bản thân. Trong khoảnh khắc khi cự linh cốt thứ bị nát bấy, Mông Đại cũng đã rõ ràng, nếu như mình dựa vào uy lực của cự linh hóa khải đón đỡ một chiêu này, kết cuộc sẽ chết một cách vô cùng thê thảm. Lăng Phong nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh một hơi. Tuy rằng hắn có thể lý giải nguyên lý của chiêu Lang Nha Nguyệt này, thế nhưng tạm thời cũng không có ý định tu luyện. Thứ nhất bởi vì tài liệu để luyện chế tinh chương thích hợp tương đối khó tìm. Thứ hai bởi vì hắn biết đạo lý ăn tham nhai không kỹ. Trước khi chưa tu luyện thành công Phong Viêm Dung, hắn không có ý định phân tâm. Hắn thực sự không ngờ Lang Nha Nguyệt lại hung hãn như vậy. Bằng vào một chiêu này, Diệp Lạc dĩ nhiên có thể vượt cấp đánh cho Mông Đại chật vật bỏ chạy. Phải biết rằng, bởi vì không có linh ký thích hợp, Diệp Lạc cũng không phát huy được quá 3-4 thành uy lực một chiêu này. Dựa theo kiếm phổ, nếu như hoàn toàn phát huy uy lực Lang Nha Nguyệt, hẳn là kiếm khí cùng với cự linh sẽ hoàn toàn dung hợp, hình thành nên một kiếm khí cự linh hình sói. Thật không biết cảnh tượng khi đó sẽ ra sao. Kiếm khí cự linh phẫn nộ lao tới, Mông Đại điên cuồng chạy trốn, lúc này Á Sắt cũng không thể bảo trì được bộ dáng nắm chắc phần thắng. Hắn kêu loạn lên, Mông Nhị, một gã đầy tớ phía sau đã kiềm chế từ lâu, liền bước lên một bước. Tướng mạo hắn vô cùng giống với Mông Đại, dường như là huynh đệ song sinh. Trên thực tế, hai người này đúng là thân huynh đệ, vừa đánh không lại liền muốn cùng xông lên hà. Thực sự coi thường chúng ta chỉ đứng để trang trí sao? Lệ Thành cười lớn dẫm trận xông tới, Đàm Khiếu phía sau hắn không nói một lời, thế nhưng tần suất lưỡi dao quay trong tay lại nhanh hơn không ít. Đích tình Mông Đại bên kia hầu như đã nguy kịch, Mông Nhị vội vàng, chân lực toàn thân dâng lên, cự linh trong nháy mắt liền hóa khải. Thế cục hết sức căng thẳng, diễn thuật của tiểu tử không tệ, đáng tiếc ngươi vẫn còn không phát huy được uy lực chân chính của nó. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm này phảng phất như hai khối sắt thô ma sát vào nhau sinh ra, lọt vào tai người khác khiến họ có cảm giác như một con rắn bò lên từ trong tim, khó chịu nói không nên lời. Vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Bùi Nặc trở nên trắng bệch. Một nắm đấm nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện phía trước mông đại, nhẹ nhàng đánh một cái lên cự linh đang lao tới. Oanh! Kiếm khí cự linh vỡ vụn như một tờ giấy. Sắc mặt Diệp Lạc đại biến, lập tức lui lại một bước. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Cự linh bị hủy, tuy rằng có thể chậm rãi khôi phục, thế nhưng thương tổn đối với bản thân hắn thực sự không nhỏ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía lão giả nhỏ gầy đứng trước người mông đại. Người kia là ai? Một quyền đánh nát Lang Nha Nguyệt, tu vi này như thế nào? Chủ nhân, mông đại khom người nói. Lão giả nhỏ gầy mới xuất hiện, một thân y bào huyền sắc, nắm đấm khô quát nổi đầy gân xanh, nhìn qua tựa như lúc nào cũng có thể chút hơi tàn ma quy tiên. Thế nhưng một lão giả như vậy lại có thể thoải mái một quyền đánh vỡ nát kiếm khí cự linh của Diệp Lạc. Chát, một tiếng giòn tan, huyền y lão giả vung trường tát lên mặt mông đại. Đồ vô dụng, chỉ là một thất tinh thiên hành giả cũng không đối phó nổi, uổng công ta dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy. Một cái tát đánh xuống, nửa bên mặt mông đại sưng lên, có thể thấy được lực đạo một trường này rất mạnh. Trên mặt mông đại lại không hề có vẻ phẫn nộ mà là ngoan ngoãn cúi đầu không nói lời nào. Sư tôn, Á Sắt dẫn theo thủ hạ đứng phái sau huyền y lão giả. Trông thấy hắn, huyền y lão giả lại không có chút trách cứ, chỉ nhàn nhạt nói, chính là nơi này sao? Lập tức ánh mắt của hắn rơi lên trên người Bùi Nặc. Thân thể Bùi Nặc run rẩy, sợ hãi nhìn lão giả. Đã thấy ta, còn không mau trở về. Huyền y lão giả nhẹ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng ẩn hàm trong sự bình tĩnh này là sát ý khiến lòng người kinh sợ. Bùi Nặc vô ý thức lui lại một bước, đối mặt với lão giả này hắn dĩ nhiên lại không có chút tâm tư kháng cự nào. Trong khoảnh khắc từ khi bước vào phòng khách, nhìn thấy mông đại, mông nhị, hắn cảm giác được ngày diệt vong rốt cục cũng đến, bởi vì hai người này chưa từng rời khỏi lão giả huyền y nửa bước. Người mà hắn chân chính sợ hãi chính là huyền y lão giả. Nếu như nói mông đại, mông nhị làm cho người khác có cảm giác như một hùng sư tức giận, thì lão giả này lại tựa như biển rộng thâm bất khả chắc, nhìn như bình yên nhưng lại ẩn chứa sóng to gió lớn, tùy thời cũng có chôn vùi táng người khác. Lăng Phong có một loại dự cảm mãnh liệt, chính chủ đã tới. Nếu như hắn đoán không sai, lão giả trước mắt hẳn chính là nguyên nhân khiến cho Bùi Nặc không dám rời khỏi Thủy Tinh Thương Hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, liên thủ giáp công phi. Lão cẩu nhà ngươi, muốn đưa người đa bảo các chúng ta đi cũng không phải đơn giản như vậy. Sau khi Lệ Thành thủ thương, trong khoảnh khắc hắn liền kiềm chế, trừng mắt nhìn lão giả hét lên đáng chết. Ân. Trong mắt huyền y lão giả chợt sáng lóe lên, lão giả cười nói, vậy là ngươi muốn ngăn ta? Hảo, tốt lắm. Bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có xuất hiện thiếu niên trẻ tuổi dũng cảm như ngươi. Lão giả nhìn mọi người xung quanh một vòng, ta cho các ngươi một cơ hội. Trong số các ngươi ai còn muốn xuất thủ thì tất cả cùng lên một lượt đi. Ngữ khí lão giả vô cùng thân mật, phảng phất giống như đang dạy dỗ hài tử của mình. Sự việc khi nãy lão giả cũng không có để trong lòng, Đàm Khiếu vô thanh vô thức cùng với Lệ Thành sóng vai đứng ra. Lăng Phong tiến lên một bước, đồng dạng đứng ở bên cạnh họ. Huyền y lão giả rõ ràng đến đây với ý đồ bất thiện, cho dù là đa bảo các có nhượng bộ giao ra Bùi Mặc thì lão giả cũng sẽ không có đơn giản mà buông tha cho đa bảo các. Vì thế mà thay vì khép nép chịu nhục không bằng oanh oanh liệt liệt đứng ra đánh một trận cho đã tay. Huyền y lão giả phảng phất như biến thành một người khổng lồ. Bốn người Lăng Phong đứng trước mặt lão cũng chỉ như con kiến hôi vô cùng nhỏ bé. Mà trên thực tế, huyền y lão giả đang dùng nhãn thần kẻ cả quan sát bốn người bọn họ. Hắn hơi tán thành nói, 1, 2, 3, 4, tốt lắm. Nghĩ không ra lại có nhiều anh hùng xuất thiếu niên như vậy. Các ngươi cùng nhau lên đi. Xem ra các ngươi cũng có một chút dũng khí. Hôm nay ta cùng với các ngươi chơi đùa một lúc vậy. Ha ha. Lão giả quyết định xuất thủ. Bọn người A Sắt đứng ở đằng xa phía sau lão giả, hiển nhiên là tuyệt đối tin tưởng lão.

Huyền y lão giả vẫn ung dung dùng tay còn lại xuất thủ một trường chặn trường kiếm lại. Trường lực chưa đến nhưng một cổ uy áp mãnh liệt như mạch nước ngầm cuồn cuộn ập đến. Một cổ uy áp chạy dọc lưng kiếm hướng tâm mạch lục phủ ngũ tạng vọt tới. Nhất thời hắn cảm thấy hoảng hốt, hắn liền cưỡng chế thương thế lập tức bạo phát, một ngụm tiên huyết phun ra. Hắn như một mũi tên bắn vào trong phòng. Bùi Nặc nhân cơ hội công kích, song trường xuất ra bát đại ảo ảnh hướng về phía đỉnh đầu Huyền y lão giả. Lão giả nheo con mắt lại, quắc mắt liếc nhìn Bùi Nặc. Trong lòng Bùi Nặc tự dưng cảm thấy phát lạnh. Sau nhiều nay chinh chiến, tích lũy được vô số kinh nghiệm nhưng một trường này cũng khiến cho lão giả cảm thấy sợ hãi, suýt nữa thất thủ. Một kích uy lực kia cũng có thể khiến cho lão giả mất mạng. Huyền y lão giả tiến lên vài thốn, vừa mới tránh được một kích kia liền thở phì phò. Lúc này năm thanh phi đao trong tay Đàm Khiếu vừa hình thành quỹ đạo chuyển động liền phi đến cắt dọc lưng hắn. Huyền y lão giả một thân hắc bào đột nhiên khí lực sung túc nhẹ nhàng đối kháng năm thanh phi đao. Bong bong, năm thanh phi đao bị hắc bào của lão giả chặn lại, cư nhiên lại sinh ra thanh âm giống như đao kiếm chạm nhau. Điều này cho thấy hắc bào của lão giả rất có thể là do tinh thiết tuyệt hảo rèn thành. Đàm Khiếu từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh tĩnh cũng phải biến sắc, làm sao có thể? Hắn cắn răng một cái, năm thanh phi đao theo lực quán chú bay trở lại. Hai tay rung lên, hắc bào của Huyền y lão giả lay động, một luồng chân lực cuồn cuộn mãnh liệt phóng xuất ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Thánh vực. Thánh vực. Bang bang, phảng phất như bị vạn cân tinh thiết đánh lên người, Đàm Khiếu và Bùi Nặc trở nên vô cùng yếu đuối bị đánh bay đi, thân thể không cách nào khống chế, tự do bay lượn. Rốt cục thì hai đầu hỏa long cũng lao đến, xoay quanh đầy giận dữ, từng tiếng ti ti vang lên tựa hồ như đốt cháy cả không khí. Ánh mắt Huyền y lão giả khẽ híp. Hỏa hệ thiên hành giả tới rất tốt. Nhãn tình Huyền y lão giả sáng lên, hai tay của hắn lộ ra, song quyền huy động sử dụng tuyệt chiêu Huyền Thiên Phệ. Thế tới của hỏa long đang như rào rào như thác đổ đột nhiên biến thành yếu ớt như cá trạch bị một cỗ hấp lực vô hình hút vào trong dòng chảy của nó. Mắt thấy sở trường nguyên lực ấn của bản thân bị phá dễ dàng tan phi cực kỳ sửng sốt, Huyền y lão giả ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, bọn tiểu bối, tu vi các ngươi cũng không kém. Tuy nhiên, lời của hắn còn chưa dứt đột nhiên một âm thanh thanh lãng vang lên, ngươi vui vẻ còn quá sớm đó. Lăng Phong, thân hình hắn chợt hiện, tay phải toàn lực thi triển mạch luân ngũ thốn kích, một quyền bạo phát. Oanh kích về phía Huyền y lão giả, khóe miệng Huyền y lão giả khẽ nhếch lên khinh thường, tốc độ cũng khá nhanh thế nhưng lực công kích quá yếu. Tiểu tử trong mấy người thì ngươi có lực công kích yếu nhất. Cái gì? Huyền y lão giả tùy ý tiếp một quyền của Lăng Phong nhưng ngay khi tiếp xúc hắn liền phát hiện có điểm không đúng. Tay trái của Lăng Phong, một đoàn thâm bích sắc hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay trái Lăng Phong. Đoàn hỏa diễm giống như một con rắn. Ban đầu Huyền y lão giả cũng không để nó vào mắt nhưng khi đoàn hỏa diễm quấn lên người hắn, rốt cục hắn cũng tỉnh ngộ. Nếu bàn về lực công kích thì đoàn hỏa diễm này mới chính là chiêu cực mạnh. Phong viêm dung thập nhị dung hỏa, đây chính là cảnh giới cao nhất mà Lăng Phong có thể nắm giữ trong phong viêm dung. Uy lực của thập nhị dung mạnh gấp 8 lần cửu dung. Hơn nữa khi thi triển nó thì nguyên lực ba động cũng rất nhỉ, cho dù là nguyên tố thiên hành giả cao giai cũng không dễ dàng phát hiện, nói gì đến người khác. Khuyết điểm chính là với trình độ Lăng Phong hiện nay, thời gian chuẩn bị thật sự là quá dài. Đoàn hỏa diễm đột nhiên nổ tung, hỏa hệ nguyên lực giống như một biển lửa tràn ra khắp xung quanh thân thể Huyền y lão giả, nuốt chửng lấy thân thể hắn. Thuần túy dựa vào chân lực phòng ngự căn bản không đỡ được một kích cường hãn này. Bào phục của lão giả đột nhiên bị tạc nứt thành từng mảnh nhỏ rồi bị đốt cháy thành cho bụi. Vô số quang điểm hỏa diễm phảng phất như lưỡi dao sắc bén không ngừng tán sát bừa bãi thân thể lão giả. Khói bụi bốc cao, hỏa quang đầy trời. Một lát sau, cho bụi tan hết, nhìn thấy tình cảnh phía trước Lăng Phong hoảng sợ nhịn không được lui lại phía sau vài bước, như vậy còn không có việc gì. Cả người Huyền y lão giả đen kịt, không ít nơi còn xuất hiện từng miệng máu đáng sợ, thế nhưng một chiêu vừa rồi còn không thể tạo thành vết thương chí mạng cho hắn. Đây là quái vật hay sao? Ngạnh kháng thập nhị viêm dung mà không vấn đề gì. Tốt, thật sự rất tốt, phi thường tốt. Huyền y lão giả mặt trầm như nước, sát khí dày đặc. Bao nhiêu năm rồi không ai có thể làm ta thủ thương thế này, tư vị đau đớn đã lâu rồi không nếm thử. Ngươi làm được điều đó quả thật không tồi. Ánh mắt hắn đảo qua nhóm người Tang Phi, Đàm Khiếu, vì vậy để đáp tạ việc ngươi làm ta đau đớn, ta quyết định ban cho tất cả các ngươi tử vong. Không ai hoài nghi hắn đang nói đùa, lúc trước tuy rằng hắn cũng đáng sợ nhưng còn không làm cho người ta cảm thấy cường liệt như bây giờ. Lúc này mọi người cảm dường như đang đối mặt với một pho tượng thần linh cao cao tại thượng, đồng loạt ra tay. Lăng Phong cảm giác được không ổn, điên cuồng hét lên. Các ngươi vẫn còn động được sao? Mang theo một tia tiếu ý mỉa mai, Huyền Y lão giả nhìn về phía Lăng Phong. Tiểu tử kia, vừa rồi là ngươi gây cho ta cảm giác đau đớn, vì vậy ta quyết định tử vong bắt đầu từ ngươi. Lăng Phong kinh hãi phát hiện khi lão giả nói ra những lời này, đồng thời thân thể của mình dường như rơi vào trong bùn lầy không thể động đậy được dù chỉ một chút. Cảm giác này giống như bản thân phảng phất bị cầm cố. Nhóm người Tang Phi cũng kinh ngạc, đồng thời trong đầu mỗi người đều hiện ra chữ vực. Là thánh vực, người nọ là cường giả thánh vực. Công quốc Tinh Lam, trong một đình viện u tĩnh, Kiều Sâm Đặc đang ngồi trước bàn nhìn Kiều Kiều đang đứng trước mặt đau đầu hỏi. Tiểu bảo bối, thế nào mà mấy ngày này không thấy cháu đi tìm Tiểu Phong Tử chơi đùa? Gia Gia, người ta chính là muốn có chút thời gian hảo hảo hiếu thuận Gia Gia mà. Kiều Kiều bưng một ly trà, ngây thơ nói, đây chính là do cháu tự tay pha đó nha. Ha ha, chỉ cần cháu nguyện ý ở cùng với Gia Gia thì không có gì tốt hơn nữa. Kiều Sâm Đặc cười tủm tỉm, tuy nhiên nếu như tiểu tử đó không muốn chơi đùa cùng cháu thì cứ nói với Gia Gia. Gia Gia giúp cháu đi giáo huấn hắn. Đúng vậy. Kiều Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn. Tên đầu gỗ đó không thú vị. Cả ngày chỉ biết tu luyện. Cháu đến nguyên lực tháp tìm hắn. Hắn nói hắn muốn tu luyện. Thế nhưng khi về đa bảo các thì có thể chơi đùa với người ta sao? Trong lúc vô tình nói lộ hết, Kiều Kiều vội vã che miệng lại bổ sung thêm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là cháu muốn ở cùng Gia Gia rồi nên mới lười tìm đến tên đầu gỗ kia. Ha ha ha ha. Vậy Gia Gia giúp cháu đánh đòn đầu gỗ được không? Đang cười nói đột nhiên Kiều Sâm Đặc biến sắc. Vực là cường giả thánh vực tới Tinh Lam. Hắn không kịp giải thích với Kiều Kiều. Thân thể nhoáng lên chợt tiêu thất rời khỏi đình viện. Trong nguyên lực tháp, đột nhiên Mạch Kha mở hai mắt. Thật mạnh, là vực. Không phải lão sư tử, đó là... Ngẫm lại một chút, thân thể Mạch Kha đột nhiên bị một đoàn hỏa quang bao vây rồi sau đó lập tức biến mất. Không thể nào nhúc nhích, giống như bị hãm sâu trong bùn, không gian hoàn toàn bị đông lại. Không, không đúng, loại cảm giác này không giống như là không gian xung quanh bị cấm chế, mà như là, đúng rồi, là linh hồn. Dưới sức mạnh của vực linh hồn bản thân không thể nào vận chuyển. Phải biết rằng, tất cả chân lực hoặc vận chuyển chân nguyên lực thì điều tiên quyết là linh hồn. Cũng có thể nói là niệm thức hoặc là ý niệm. Chỉ có biến ảo linh hồn mới có thể làm cho năng lượng lưu động. Linh hồn bị hạn chế đừng nói điều khiển năng lượng trong cơ thể, thậm chí cả nhúc nhích một chút tay chân đều không được. Tiểu Phong, Ni Khả kinh hô vội lao về phía Huyền Y lão già, hoàn toàn quên mất lực lượng bản thân bé nhỏ không đáng kể. Huyền Y lão già căn bản xem thường nàng nên không xuất thủ. Lúc Ni Khả tiến vào trong phạm vi vực, cơ thể liền ngừng hoạt động rơi xuống mặt đất. Không cách nào hoạt động dù tiến lên một bước. Quyền đầu Huyền Y lão giả tiến từng chút một tiếp cận Lăng Phong chuẩn bị báo đáp ân tình. Lúc trước Lăng Phong làm hắn thụ thương. Hắn ra tay chậm chạp cố ý để Lăng Phong bị giày vò, chịu đựng tử vong đến gần. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 86. Mạch Kha nổi giận một cố ý niệm không cam lòng cúi đầu trước bất kỳ ai bỗng nhiên bộc phát. Trong thức hải vô biên. Kiếm linh phảng phất cảm ứng được tâm ý Lăng Phong, hai luồng linh hồn hắc bạch bên trong điên cuồng vận chuyển như suối chảy. Một vòng gợn sóng giống phô thiên cái địa mang hai màu hắc bạch điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Thông qua hai đạo kiếm nguyên gợn sóng bỗng nhiên tăng mạnh vô số lần, chỉ trong nháy mắt đã truyền đi khắp toàn thân Lăng Phong. Oanh! Phảng phất quanh thân bị thanh lưu quán trú.

Mạch Kha nhìn Lăng Phong với vẻ nghi hoặc. Lăng Phong vẫn chưa trả lời, Tang Phi đã kinh ngạc nói, nhưng lục sư đệ thi triển lúc ấy chính là thập nhị dung hòa. Gì cơ? Mạch Kha bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói thập nhị dung hòa? Hắn nhìn khiếp sợ Tang Phi, Tang Phi lại giữ vẻ mặt không hiểu ra sao, lần này sư tôn làm sao vậy? Lấy sức mạnh thập nhị dung hòa đánh tan phòng ngự tất phong chẳng nhẹ kỳ lạ lắm sao? Ngươi đã nắm chắc thập nhị dung hòa rồi chứ? Mạch Kha hỏi. Tang Phi hiểu ra, hóa ra đây là lần đầu tiên Mạch Kha biết được tình huống nắm giữ phong viêm dung cụ thể của Lăng Phong. Vâng, hôm trước đồ đệ vừa mới có khả năng khống chế thập nhị dung hòa. Vậy sao ngươi lại không cho ta biết? Biểu tình của Mạch Kha không rõ là đang vui vẻ hay tức giận. Đã biết sư tôn thật không có trách nhiệm, đồ đệ ngay bên cạnh, nhưng đến tu vi tiến cảnh cụ thể của hắn cũng không rõ ràng lắm. Đệ tử khống chế 12 dung hòa vẫn chưa thuần thục. Thời gian chuẩn bị mỗi lần thi triển quá dài, vốn định thu phóng tùy tầm sẽ bẩm báo lại sư tôn. Lăng Phong thành thật nói. Mạch Kha cười gượng, yêu cầu đối với bản thân của đồ đệ bảo đối ngược lại một chút cũng không hề qua loa. Thu phóng tùy tâm ở thiên hành giả cũng có một biệt danh khác là thuấn phát, cân nhắc đối với mỗi mức độ thuần thục của nguyên lực ấn. Có khả năng làm được thuấn phát, khi chiến đấu trong tay sẽ có hơn một phần tiên cơ, hơn một bậc so với đối thủ. Nguyên bản đã đưa cho Lăng Phong, Minh Thúy, chẳng qua muốn hắn ta trước khi phát huy bí quyết làm quen phong viêm dung một chút. Không ngờ đột nhiên hắn đã hoàn thành tu luyện thập nhị dung hòa. Hẳn là đã làm cho Mạch Kha một phen vui mừng lẫn kinh ngạc. Cố nén cất tiếng cười xúc động, Mạch Kha sụ mặt nói, lần sau cho dù tiến triển thế nào đều phải báo cáo lại cho ta biết. Vâng, tên vô lại này, được tiện nghi mà vẫn khoe mẹ. Thân là bạn cũ của Kiều Sâm Đặc, sớm đã nhìn thấu được suy nghĩ thực sự của Mạch Kha, có được đồ đệ xuất chúng như thế này. Buổi tối ngươi có thể một mình vụng trộm cười. Lão sư tử ngươi, vẻ mặt nghiêm túc của Mạch Kha bị câu nói này của hắn làm cho méo xẻo đi, nhưng lại không phát tác được, đành phải trừng mắt hung tợn liếc Kiều Sâm Đặc một cái. Khuôn mặt lạnh lùng của Tang Phi không nhịn được liền nở nụ cười, nhìn thấy Mạch Kha cùng Kiều Sâm Đặc trêu nhau, cũng cảm nhận được tình bạn sâu đậm trong đó. Lão vô lại, ta có một chuyện cần thương lượng với ngươi. Kiều Sâm Đặc đột nhiên nói. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Phong, ta muốn ngươi cho mượn đồ đệ bảo bối dùng một chút. Hắn không báo trước đột nhiên phát ra một câu, khiến cho mọi người sau hồi lâu vẫn không hiểu ý tứ. Kiều Sâm Đặc rất nhanh đã tiết lộ lời giải, ta nghĩ nên truyền dạy cực đạo ba cho hắn. Đồ đệ bảo bối của ngươi tu luyện thốn kích quyết băng ra, mà mạch luân thốn kích so với cực đạo ba rất tiếp cận với nhau. Hơn nữa với tư chất của hắn hẳn là rất dễ kế thừa y bát của ta. Lão sư tử, ta không phản đối ngươi truyền dạy cực đạo ba cho hắn, nhưng sao ngươi đột nhiên nhắc đến điều này? Nói đến đây, Mạch Kha nghĩ đến điều gì đó, biểu tình nghiêm túc, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc trận chiến sau một tháng tới ngươi có nắm chắc hay không? Kiều Sâm Đắc tự dưng vô duyên vô cớ nghĩ đến việc truyền dạy Lăng Phong công quyết giữ nhà. Có thể khiến hắn đột ngột đưa ra quyết định như vậy thì chỉ có một lời giải thích chính là hắn cũng không nắm chắc chiến thắng tất phong, thậm chí đã bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị sau khi chính mình chết đi. Ha ha, lão vô lại, ngươi quá xem thường ta rồi, lẽ nào ta lại bị đánh bại bởi tên tất phong kia? Ha ha ha ha, Kiều Sâm Đặc cất tiếng cười to, biểu tình Mạch Kha vẫn không có một chút buông lỏng. Vẫn tiếp tục dán mắt gắt gao nhìn hắn. Cuối cùng, Kiều Sâm Đặc đành cười, mở hai tay ra nói. Hôm nay nhìn thấy tên kia ta cảm thấy có phần không ổn cho lắm. Nếu cảm giác của ta không sai, rất có thể hắn sẽ luyện thành một chiêu kia rồi. Ngươi nói chính là... Mạch Kha đột nhiên biến sắc, quả quyết nói. Bây giờ ta sẽ đi cùng ngươi, chúng ta hợp lại. Ta không tin dù hắn luyện thành một chiêu kia lại có thể thắng được chúng ta. Nhìn Kiều Sâm Đặc vẫn giữ vẻ mặt cười ha hà đắc chí. Hắn tức giận nói. Lão sư tử, chẳng nhẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi sau một tháng lại bị thất bại hay sao? Trước tiên ta không chắc đã thất bại. Kiều Sâm Đặc khoát khoát tay, mắt nhìn Mạch Kha. Nếu vị hộ quốc thánh giả bên phía U Xương công quốc khiêu chiến ngươi, ngươi đồng ý để ta giúp ngươi hay sao? ngươi. Mạch Kha thất thần ngồi xuống. Kiều Sâm Đặc đã nói đúng điểm yếu của hắn. Có khi đấu tranh giữa nam nhân thì cho dù là người thân nhất cũng không thể nhúng tay vào. Cho dù biết rõ chiến bại cũng phải thẳng tiến không lùi. Hừ, cho dù hắn luyện thành một chiêu kia, nếu muốn đánh bại ta, ta muốn hắn sẽ phải trả giá nặng nề. Nhìn hai người bọn họ, tuy Lăng Phong không hiểu rõ ân oán giữa Kiều Sâm Đặc và Tất Phong, lòng thù hận của Mạch Kha với vị hộ quốc thánh giả trong lời nói của Kiều Sâm Đặc, nhưng hắn cũng rất hiểu hai người. Lúc trước Trần Hàng khiêu chiến chính mình, bản thân tự quyết định cho dù phá vỡ chân lực khí tuyền, không muốn nhận sự giúp đỡ của Khải Ân. Mấy ngày tới Phong Nhi có thể thoải mái học tập cực đạo ba của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được giữ tất bại chi tâm. Mạch Kha nhất quyết nói, ta cùng ngươi thử đi thỉnh cầu bản hách đại sư lần nữa, nhất định không thể dễ dàng buông tha như vậy. Lão vô lại, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ngươi cấp bách như vậy. Cười ha hà, lại thấy Mạch Kha bực tức nhìn ngược lại, Kiều Sâm Đặc vội vàng nhận sai, được rồi, trời cũng đã tối, sáng sớm ngày mai ngươi và ta cùng đến bái kiến bản hách đại sư. Trong giọng nói của hắn cũng không có nhiều nhiệt tình, sâu trong nội tâm lại thầm thở dài, nếu bản hách đại sư có cách, đã không phải kéo dài đến hôm nay. Cứ quyết như vậy đi. Thật ra Mạch Kha trong lòng đã âm thầm có chủ định, nhỡ bản hách đại sư cũng không có cách, thì trận đấu một tháng sau sẽ liều mạng một phen, cho dù mang theo xú danh, quấy nhiễu quyết chiến, tự mình ra tay giúp đỡ Kiều Sâm Đặc. Mạch Kha hiểu rõ mối ân oán giữa Kiều Sâm Đặc với Tất Phong. Nếu như Tất Phong thật sự tu luyện thành công một chiêu kia, với tính cách của hắn nhất định sẽ giết chết Kiều Sâm Đặc tại chỗ. Kiều Sâm Đặc cũng đã tính toán hết mọi việc, xem chừng hắn cũng dự định liều mạng, cũng muốn Tất Phong phải thương nặng, bằng không đã không nảy ý định tìm kiếm truyền nhân Y Bát.